Mạc Vấn lắc đầu nói. Tử Tiêu Đạo Cô nghe vậy ngẩn ra, sau đó nhíu mày lẩm bẩm. Chẳng lẽ thi thể Long Phượng trăm năm trước bị yêu vật trộm vào ở ư? Sơn động kia là đạo hữu phòng bế ư? Mạc Vấn liếc mắt hỏi. Cái gọi là thi thể Long Phượng là để chỉ phụ nữ mang song bảo thai trai gái, nhưng không thể thuận lợi sinh con, dẫn đến bảo thai chết trong bụng. Tuy tình huống một xác ba mạng không thấy nhiều, nhưng cũng không hề hiếm thấy. Phụ nữ mang thai song bảo thai rất khó thuận lợi để sinh con, mà bà đỡ cũng không có phương pháp nào tốt để đỡ đẻ. Cho nên phụ nữ nhà ai mang song bảo thai thường lành ít dữ nhiều. Chẳng qua hai bảo thai đều là trai hoặc đều là gái, khó sinh mà chết cũng không xuất hiện thì biến. Duy chỉ có Long Phượng thai khó sinh mà chết là đại hùng. Nguyên nhân rất đơn giản. Nam thai là dương, nữ thai là âm. Âm dương cùng tồn tại trong khoang bụng, có thể giữ nữ thì không thối giữa. Con lưu luyến mẹ, mẹ lưu luyến con, dẫn đến hồn phách của ba người đều không rời thân thể. Thời gian lâu dài sẽ tích tụ oán khí to lớn. Là ta phong bế, chắc là nơi đó xảy ra biến cố rồi. Đi, đến đó tìm kiếm kết quả nào. Chương 218 kết thúc tại đây. Mời các bạn tiếp tục theo dõi chương tiếp theo. Xin tạm biệt các bạn.